Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giữa Húc nhìn chằm chằm hàng lông mi dài của cô khẽ động. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy lông mày mình nhíu chặt. Nghe gương mặt tội lạc vì khoảng cách quá gần, mặt trở nên lúng túng. Hắn lại tốt tính buông tha cho cô. Hắn đưa mắt nhìn thoáng qua phòng cô, sau đó trực tiếp đi tới ngồi trên giường tội lạc. Hắn tự nhiên vắt chéo chân. Đây vốn là chỗ của hắn, hắn muốn ở đâu đều được hết. Căn phòng vẫn không thay đổi nhiều. Trước đây căn phòng này cũng giống như những căn phòng khác. Bây giờ có thêm một cô gái, cảm giác có hương vị ấm áp hơn. Có thể sau cô gái này, căn nhà vốn lạnh lẽo đã có cảm giác như một gia đình. Trên mặt bàn cũng không có nhiều đồ, vài cuốn sách, mấy quyển tạp chí. Có một con thỏ nhỏ khá cũ. Hắn đứng lên, thuận tay cầm lấy con thỏ nhỏ. Xem chừng con thỏ này đã quá cũ rồi, nhưng rất sạch sẽ. Xem ra cô rất quý trọng thứ này. Tôi lão vội vàng đi tới, ánh mắt nhìn chăm chú bàn tay hắn cầm con thỏ. Thế chút nữa đưa tay lấy lại con thỏ. Thứ này rất quan trọng với em. Hắn nắm chặt con thỏ trong tay, không dễ dàng trả lại cho cô. Ánh mắt màu trà dí rét. Con thỏ này có phải sao người đàn ông kia tặng hay không? Cho nên cô mới quý trọng như vậy. Ngay cả khi hắn chạm phải, rơi xuống, cô lại lộ ánh mắt sợ hãi đến vậy. Đúng, tôi là gật đầu. Ánh mắt vẫn không rời khỏi con thỏ. Con thỏ này đã cùng em lớn lên. Cái gì em cũng không có, chỉ có mỗi nó. Mẹ đã mua cho em. Cô nói tới đây thì không nói thêm gì nữa. Sau khi cha mẹ cô rời đi, cô chỉ còn có một mình. Chỉ có thứ này mới khiến cô nhớ lại. Khi cô còn nhỏ cũng được cha mẹ yêu thương. Cô cúi đầu, ánh mắt buồn khổ. Lê Dữ Húc khẽ mím môi, đưa con thỏ nhỏ cho cô. Sau đó nhìn ngắm những thứ xung quanh mà hắn vừa đi qua. Vô tình, vạt áo tắm của hắn vướng phải cánh cửa tủ quần áo. Cánh cửa tủ mở ra, bên trong gần như trống không. 1, 2, 3, 4, cũng có một số bộ quần áo, đa phần đều đã cũ. Tổ lạc, thẻ tín dụng vàng tôi đưa cho cô đâu? Lê Dữ Húc cảm thấy hai mắt mình sắp rớt ra ngoài. Sau mặt nháy mắt tôi sầm xuống. Tôi lạc vội vàng đặt con thỏ trong tay xuống, kéo ngăn kéo ra. Ở trong này, cô dùng hai tay nhỏ cầm chiếc thẻ. Chiếc thẻ vẫn còn rất mới, thực sự là mới nguyên. Dường như cô chưa bao giờ động tới. Cô đã dùng bao nhiêu lần rồi? Hắn cúi đầu nhìn chăm chăm tôi lạc, ánh mắt muốn làm rõ chuyện gì đó. Ánh mắt này vĩnh viễn đều nhìn rõ tâm tư linh hồn của cô. Tôi lạc khẽ chớp mắt, sau đó lắc đầu. Tôi không có sử dụng. Cô cũng đâu cần mua gì. Nơi này không mất tiền thuê nhà. Trong phòng bếp thứ gì cũng có. Cô cũng không biết mình cần mua những gì. Cô không sử dụng, dù chỉ một lần. Trên trán hắn lộ rõ gân xanh. Hắn không biết có phải bản thân là chồng quá thất bại hay không, hay do vợ của hắn muốn tiết kiệm tiền giúp hắn. Thời gian cũng đã lâu rồi, cô không sử dụng một phần tiền của hắn. Tôi lại tiếp tục gật đầu. Tôi không dùng đến, tôi cũng không có gì cần mua. Hơn nữa nơi này thứ gì cũng có. Thứ này anh cầm về đi. Tất cả cô đều nói là thật, không có chút cảm giác gì là lạt mềm một chặt. Bà Lê, cô thực sự rất dễ nuôi. Ngón tay hắn lướt qua mặt Tô Lạc. Tô Lạc cũng quay mặt né tránh, nhưng vẫn cảm giác độ ấm từ đầu ngón tay hắn. Đúng vậy, cô vốn rất dễ nuôi, nếu không cũng không thể khỏe mạnh sống tới bây giờ. Ngày mai đi cùng tôi. Ngược Lê Dễ Húc không ngừng phập phồng, để lại một câu. Hắn nhân lúc mình còn chưa phát hỏa nên đi ra khỏi căn phòng. Nếu không hắn thực sự sẽ không biết mình sẽ làm những chuyện gì. Có thể là trực tiếp túm lấy cô, ném xuống hoặc bóp chết cô. Bọn họ chưa tính là đôi vợ chồng bình thường. Hắn không xem cô như một người vợ. Cô cũng không xem hắn là một người chồng. Nhận thức này khiến trái tim hắn cảm thấy không thoải mái. Tô Lạc vẫn cầm chiếc thẻ trong tay. Một lúc sau mới đưa tay về, lại đem chiếc thẻ để vào chỗ cũ. Cô không rõ. Hắn đang tức giận. Chỉ vì cô làm rơi cốc sữa lên người hắn sao? Trên mặt cô có chút khó chịu, rất nhanh liền tiêu tan. Cô đi tới ôm lấy con thỏ nhỏ trên bàn. Một tầng sương mờ hiện trong mắt. Chiếc xe bắt đầu chuyển động. Tô Lạc ngồi ở phía sau, quay đầu lại nhìn căn biệt thự. Nơi này thực sự rộng lớn. Lái xe cũng mất rất nhiều thời gian để đi tới. Chẳng trách mỗi khi cô đi về, cảm thấy toàn thân nhức mỏi. Chúng ta đi đâu vậy? Đợi cho tới khi căn biệt thự chỉ còn là một chấm nhỏ, hai hàng cây xanh biếc không ngừng lui về phía sau, cô mới quay đầu nhìn chằm chằm sau lưng người đàn ông đang chuyển tâm lái xe. Nói thật, xe này hết sức thoải mái. Cô có thể đem bản thân rúc vào chiếc ghế lớn, thậm chí có thể đưa cả hai chân để lên. Nếu không có người đàn ông mặt lạnh kia ở đây thì thật tốt. Hắn làm cho không khí trong xe như đông cứng lại, khiến cô hô hấp cũng khó chịu. Lê Dễ Húc vẫn chuyên tâm lái xe, từ đầu tới cuối cũng không có để ý gì tới cô. Mà Tô Lạc không thấy hắn trả lời, chỉ có thể chơi với ngón tay của mình. Nói chuyện với Lê Dễ Húc thường làm mệt, ở chung với hắn càng mệt hơn. Bên trong một cửa hàng cao cấp, Tô Lạc ngồi ở một bên. con mắt không ngừng nhìn xung quanh. Cô đã từng đi qua nơi này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net